việc gì tại đây tại hạ xin dự kín, mặt huynh cho đại tẩu biết, nên yên tâm nhưng mặt tạng cười khổ lắc đầu. Cách chương.